Hoắc Vũ Hạo cả giận nói, Long Tiêu Dao lại đê tiện như thế, còn dám xưng huynh đệ với lão sư, ngốc, còn chưa có ai nói rằng Long Tiêu Dao đã sắp xếp nội tình gây tổn thương cho Mục lão, cũng không ai nói rằng hắn lạnh lùng bỏ đi không quan tâm ông, nội tình chuyện này sẽ là một mớ bồng bông mà chỉ có những người tham gia mới hiểu thôi. Đánh một cái ngáp dài, nãy giờ ngồi nghe tình cảm nam nữ rồi tình cảm huynh đệ làm cô phát mệt, nói chung thì là ngu dáng mà chịu, ban đầu ai lại kêu là lấy thực lực phân chia để chọn đạo lữ. Người khởi nguồn của toàn bộ câu chuyện này không ai khác ngoài bà cô Diệp Tịch Thủy cả, nói thì nói vậy, nhưng lũ con trai ở đây vừa dại gái mà vừa phế vật, nếu đã lại yêu khắc cốt ghi tâm thì một trận chiến là được gì mà lại từ từ bỏ, làm cô cảm thấy thật ác hàn, làm gì có tình yêu muốn chết đi sống lại nào mà nói cái đùng là vì người kia mà từ bỏ, chỉ riêng vấn đề này đã cho thấy tình cảm của họ vẫn chưa đủ mãnh liệt mà thôi, huynh đệ và khó xử chỉ là cái cớ. Huyền lão nói, chuyện này rất khó bình luận, nội tình trong đó e rằng chỉ có Long Tiêu Dao mới rõ được. Không ngờ sau trăm năm hắn lại xuất hiện, Diệp Tịch Thủy không biết còn sống không, nhưng bình thường tà hồn sư khó mà sống đến 200 tuổi. Mà Long Tiêu Dao hiện tại ta sợ nhất là bị Diệp Tịch Thủy ảnh hưởng, trở thành một tà hồn sư. Nếu thật là vậy thì thiên hạ lầm than. Không có đâu, con đã kiểm tra rồi, so với bất cứ nguồn năng lực nào thì tà hồn lực chính là loại năng lực con nhạy cảm nhất, chỉ cần có một chút khí tức tà ác là con đã có thể nhận ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na khẳng định phủ bỏ ý nghĩ của Huyền lão, chuyện gì chứ, tà hồn sư cô nhạy bén hơn bất cứ ai ở đây, vậy nên yên tâm là ông già đó chưa trở thành tà hồn sư đâu, nhưng mà không là tà hồn sư không có nghĩa là sẽ không làm việc ác, cách chương.